Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đến cảnh Dương Môn. Nha, ta nhớ ra rồi, 451 đổi sườn núi Minh Ước, giống như 3 năm trước đây rơi xuống chúng ta Hồ Hải Minh rồi. Ai, nhìn trí nhớ này, Minh Ước đạt thành về sau, 30 năm qua liền không dùng qua. Sở dĩ tất cả mọi người đem việc này đem quên đi. Cái gì sườn núi Minh Ước? Cùng tại hạ thỉnh cầu có quan hệ a? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Lục đại nhân có chỗ không biết. Tại 30 năm trước, một hải ngoại người Hồ đạp thuyền mà tới. Tự xưng phụng sư mệnh dẫn hắn lá dụng về cội. Cái kia hồ vóc người tóc vàng mắt xanh. Cùng quỷ giống như... Cho nên chúng ta đều gọi hắn là U Minh Quỷ Vương. Nguyên bản chúng ta cũng không để ý. Nhưng lại không nghĩ cái này U Minh Quỷ Vương vậy mà tại Tô Châu Võ Lâm nhấc lên như thế gió tanh. Mưa máu, hắn vừa mới đến Tô Châu. Trong vòng 7 ngày diệt phủ Tô Châu 7 môn phái. Mà lại toàn bộ là bị hút hết nội lực mà chết. Chuyện quá khẩn cấp. Chúng ta vội vàng liên hợp lại đối kháng U Minh Quỷ Vương. Vốn cho là U Minh Quỷ Vương nhìn thấy chúng ta kết minh sẽ có thu liễm. Lại không nghĩ U Minh Quỷ Vương dĩ nhiên trực tiếp liền giết tới liên minh chúng ta tổng đường. Cái kia một trận gió tanh mưa máu. Mỗi lần nhớ tới ta đều đáy lòng phát lạnh. Năm đó ta còn tại sư phụ che chở phía dưới. Chỉ biết là năm đó phủ Tô Châu nổi tiếng cao thủ tiền bối đều chết thảm. Sau đó thì sao? Lục Ly mặt mũi tràn đầy phấn chấn mà hỏi. Sau tới vẫn là dựa vào năm đó Giang Nam đạo đệ nhất cao thủ quyền Hoàng Hồ Bi Liệt xuất thủ. Tại sườn núi phía trên đem U Minh Quỷ Vương đánh giết. Từ đó về sau, liền có sườn núi Minh. Liền là năm đó may mắn còn sống sót ngũ đại môn phái. Thay phiên cầm minh chủ lệnh, một khi có cường địch xâm phạm, không cần xây lại liên minh trực tiếp lấy minh chủ lệnh hạ lệnh. Thấy minh chủ lệnh, Tô Châu Võ Lâm thế lực nhất định phải vô điều kiện thuận theo. Minh chủ lệnh từ năm đó ngũ đại môn phái thay phiên đảm bảo. 30 năm qua, minh chủ lệnh từ chưa từng sử dụng, nhưng là Tô Châu cảnh nội tất cả võ lâm thế lực tại lập phái thời điểm. Đều cần đối với minh chủ lệnh thề. Mai minh chủ có ý tứ là chúng ta có thể mời minh chủ lệnh. Lục Xanh truy vấn. Đương nhiên không được. Mời minh chủ lệnh chẳng khác nào động viên toàn bộ Tô Châu Võ Lâm. Nhưng minh chủ lệnh tại cái nào môn phái? Cái nào môn phái chính là Tô Châu Võ Lâm minh minh chủ. Lấy này thân phận tham gia cảnh Dương Môn sự tình vẫn là có lý có cứ. Còn nữa nói, nếu như vẻn vẹn đi tra rõ chân tướng mà không phải can thiệp bọn hắn nội bộ sự vụ. Cảnh Dương Môn hẳn là còn không đến mức bài xích. Tả Tề, ngươi theo Lục đại nhân tiến về cảnh Dương Môn đi. Ghi nhớ, nhất định muốn lấy tình động, hiểu lấy lý. Bạch Tương huyện ở vào phủ Tô Châu Tây Nam, huyện ở ngoại ô vì một mảnh vùng núi. Cảnh Dương Môn liền rơi vào mảnh này vùng núi bên trong. Cảnh Dương Môn sáng lập chưa tròn 100 năm. Truyền đến đương kim trưởng môn Hạc Bạch Dương trong tay đã là đời thứ tư. 30 năm trước chiến dịch, Cảnh Dương Môn cũng là tổn thất nặng nề. Hạc Bạch Dương chính là vào lúc đó tiếp trưởng chức trưởng môn. Tả Tề vì Hồ Hải Minh ngoại sự trưởng lão. Hồ Hải Minh đối ngoại công việc đều là Tả Tề ra mặt. Sở dĩ Tô Châu các thế lực lớn môn phái, không có người nào không biết Tả Tề. Tại Tả Tề dẫn dắt xuống tới đến cảnh Dương Môn, cảnh Dương Môn trưởng môn Hạc Bạch Dương tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Tả trưởng đến đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón. Sai lầm, Hạc trưởng môn khách khí, người giang hồ thường dùng làm lễ phương thức, ôm quyền hình thức một chút. Hạc Bạch Dương liền người dẫn lĩnh Tả Tề, Lục Xanh, Chi Chu ba người tiến vào cảnh Dương Môn bên trong. Lần này Lục Xanh không mang theo Lục Ly, vẻn vẹn mang theo Chi Chu đến đây. Tham gia giang hồ trong chốn võ lâm, Lục Xanh sợ Lục Ly lần nữa động cái gì gia nhập môn phái võ lâm tâm tư. Vì có thể để cho Lục Ly lưu lại, Lục Xanh thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Liền ngay cả nguyên bản định chờ Lục Ly công lực đến hậu thiên thất trọng cảnh về sau lại truyền cho nàng Nhất Dương Chỉ, Lục Xanh cũng trước thời hạn truyền thụ. Nhìn thấy Nhất Dương Chỉ, Lục Ly trợn cả mắt lên. Chỉ cần có thể học được, Lục Ly đầu điểm cùng mổ thóc giống như một đoàn người bị đưa vào đến phòng khách, phân ngồi hai bên, vừa mới vừa ngồi vững. Cảnh Dương Môn ba người đệ tử cũng lần lượt chạy đến. Đối với chủ vị Hạc Bạch Dương ôm quyền hành lễ, đây chính là ta ba vị bất thành khí đệ tử, nhị đệ tử Lao Hàn, tam đệ tử Lục Mạc, tứ đệ tử Sở Cảnh, tả trưởng lão, vị này chính là ngươi cao đồ. Hạc Bạch Dương cười hỏi, ha ha ha, Hạc trưởng môn là quá đề cao ta. Ta cái kia có tư cách làm Lục đại nhân sư phụ a. Lục đại nhân thế nhưng là mới nhậm chức phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Cái gì? Người chính là đoạn thời gian trước một kiếm đánh giết tội ác chồng chất Vân Phi Dạ cái kia. Đề hình ti chủ ti. Hạc Bạch Dương mặt mũi tràn đầy kinh sợ đứng người lên. Trong mắt tinh mang chớp động nhìn chằm chằm Lục Xanh thẳng nhìn. Vân Phi Dạ tiếng xấu, có thể nói tội lỗi chồng chất, giang hồ võ lâm không người không hận không thể trừ cho thống khoái. Nhưng Vân Phi Dạ tiêu dao mười mấy năm, một thân võ công không phải tầm thường, mà lại ta nghe nói người này cực thiện khinh công, Lục đại nhân tuổi còn trẻ dĩ nhiên có thể một kiếm đem đánh giết. Hẳn là Lục đại nhân đã đạt đến tiên thiên chi cảnh. Nơi nào, ta bất quá là nhất thời may mắn mà thôi. Ta nhìn không phải đâu. Tả Tề một bên vuốt râu cười khẽ nói đến. Lục đại nhân ba ngày trước cùng chúng ta minh chủ so tài một chút. Ba ngày qua, minh chủ không chỉ một lần nói Lục đại nhân võ công đã tại minh chủ phía trên. Nếu không phải tiên thiên chi cảnh, sao có thể như thế? Tề, lần này chính là Cảnh Dương Môn mấy người đệ tử cũng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Hải Minh môn chủ, đây chính là thực sự nửa bước tiên thiên, ngay cả Mai môn chủ đều thua ở Lục Xanh chi thủ. Võ công tất nhiên tiên thiên không thể nghi ngờ, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên lập tức để ba cái Cảnh Dương Môn đệ tử không đất dung thân. Hô, đột nhiên một cơn gió mạnh hơi quá đỉnh đầu. Đây là dây thắt lưng phá phong thanh âm. Tự nhiên là có người đang thi triển khinh công từ đám người đỉnh đầu vượt qua. Bọn hắn ở phòng khách nói chuyện. Có người từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Đây là cực kỳ thất lễ sự tình. Trong chốc lát, Lục Xanh cùng Tả Tề trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Rất nhanh, cái kia đạo gió táp liền rơi xuống phòng khách ngoài cửa. Một thiếu niên im ắng rơi xuống đất, dĩ nhiên không có chút nào ngừng. Thân hình một lần nữa xông lên không trung. Đừng chạy, Tả Tề sắc mặt có chút âm trầm. Thiếu niên này mặc Cảnh Dương Môn đệ tử phục sức. Hiển nhiên là Cảnh Dương Môn đệ tử. Cảnh Dương Môn từ trước đến nay ra quy cực nghiêm. Tên đệ tử này ăn dám làm như thế. Đây là nói rõ lấy cho sắc mặt nhìn a, mà Lục Xanh trên mặt cũng lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Bởi vì vị thiếu niên này nhìn như 16-17 tuổi, nhưng một thân võ công lại dị thường cao minh, rơi xuống đất ở giữa, liền ngay cả Lục Xanh đều không có nghe được nửa điểm thanh âm. Từ khi công lực đi đến hậu thiên đỉnh phong về sau, còn không có gặp được có ai thân hình có thể giấu giếm được lỗ tai của hắn đâu. Thiệu Kiệt, cho vi sư trở về. Hô, vạt áo phá phong thanh âm một lần nữa vang lên. Một thân ảnh, mấy cái lên xuống đi vào trong phòng khách. Mà lần này, Tả Tề cũng nhìn thấy thiếu niên chỗ bất phàm. Ẩn hình đổi vị bản lĩnh thực sự cao minh đáng sợ. Thân hình rõ ràng đã đến trước người, nhưng tàn ảnh lại còn tại sau lưng. Sau lưng tàn ảnh chưa biến mất, thân hình đã đến địa phương khác. toàn bộ Tô Châu Võ Lâm, có thể có này thân pháp người tuyệt đối không cao hơn ba cái. Tả Tề hiểu rõ phủ Tô Châu cảnh nội tất cả môn phái đệ tử tin tức. Duy chỉ có đối với người trước mắt này, hắn lại không có chút nào ấn tượng. Thiệu Kiệt, ngươi làm cái gì? Hạc Bạch Dương nghiêm nghị quát. Chơi, thiếu niên trừng mắt ánh mắt vô tội trở lại. Chơi cái gì? Bắt chim, ngươi có biết hay không vi sư hôm nay có khách quý? Muốn chơi đến hậu viện đi chơi. À, thiếu niên quay người. Thân hình lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Hạc trưởng môn, cái này, thiếu niên này là, Tả Tề là thật bị hù dọa. Người tuổi trẻ bây giờ là thế nào? Một cái so một cái yêu nghiệt. Vốn cho là giống Lục Xanh dạng này hẳn là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng cái này gọi Thiệu Kiệt mới 16-17 tuổi bộ dáng. Dĩ nhiên võ công cao đến mức độ này. Tả trưởng lão chê cười. Đây là ta tiểu đệ tử Thiệu Kiệt. Cũng là ta nhiều đệ tử như vậy bên trong. Võ học thiên phú tốt nhất một cái. Nhưng đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. 8 năm trước, hắn vô ý từ sau núi quẳng xuống. Đả thương đầu. Từ đó về sau, tâm trí không được đầy đủ. Giống như 6 tuổi hài đồng. Nhưng có lẽ bởi vì này xích tử chi tâm. Võ học thiên phú ngược lại là càng phát tốt. Ta giáo hắn cái gì? Hắn đều có thể lập tức học được. Đến hiện tại, ngược lại là ta cũng không thể dạy hắn cái gì. Hạc trưởng môn có thể bởi vậy tốt đồ còn một bộ. Sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Ngươi liền cười trộm đi. Tả Tề trêu ghẹo cười nói. Trộm cười cái gì nha? Dạng này tâm tính, không cho ta gây chuyện cũng không tệ rồi, ta còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Chốc lát nữa Hạc trưởng môn có thể để lệnh đồ cho ta xem một chút. Đều trải qua nhiều năm như vậy, làm sao cũng nên khôi phục tâm tính mới đúng. Lục Xanh một bên xen vào nói. A, Lục đại nhân còn hiểu y thuật. Hiểu sơ. Đúng rồi, Tả trưởng đến. Lục đại nhân, nhị vị kết bạn đến đây là có chuyện gì a? Hạc Bạch Dương bị Thiệu Kiệt như thế quấy dày một cái suýt nữa quên mất. Liền vội vàng hỏi, chuyện là như thế này, liên quan tới giang hồ lệnh truy sát sự tình. Trước mấy ngày, phủ Tô Châu đột nhiên xuất hiện giang hồ lệnh truy sát. Nói ngươi đại đệ tử Lư Tần gian sát sư muội phản bội chạy trốn sư môn. Hiện tại toàn bộ phủ Tô Châu khắp nơi đều là giang hồ võ lâm nhân sĩ. Bản quan vì phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti, ứng nên có câu hỏi này. Ai, nói đến đây. Hạc Bạch Dương thần sắc ai rơi xuống. Gia môn bất hạnh a, thật không nghĩ tới. Ta Hạc Bạch Dương dĩ nhiên dạy dỗ như thế một cầm thú không bằng đồ vật. Hận a, thẹn với tổ tông, thẹn với tiên sư. Hạc trưởng môn thật nhận vì chuyện này chính là của ngươi đại đệ tử làm ra. Lục Xanh lại một lần nữa hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạc Bạch Dương thay đổi sắc mặt. Nghe được Lục Xanh tra hỏi, Hạc Bạch Dương bỗng nhiên ngẩng đầu sắc bén nhìn chằm chằm Lục Xanh con mắt. Lục đại nhân, cái này là ý gì? Ta chính là muốn hỏi một chút Hạc trưởng môn, dù sao Hạc trưởng môn là Lư Tần sư phụ, đối với mình đệ tử tâm tính hẳn là rõ như lòng bàn tay mới đúng. Không tin, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy sự thật. Lư Tần vì ta đại đệ tử, thiên phú cực cao, ta một mực đem hắn xem như đời tiếp theo trưởng môn đến bồi dưỡng. Nhưng là, ta quá chú trọng võ công của hắn tu hành, lại không chú trọng đến tâm tính của hắn, khiến hắn làm ra loại này thiên lý bất dung sự tình. Ta cái này làm sư phụ, cũng là khó từ tội lỗi a. Hạc trưởng môn tận mắt nhìn thấy. Cái kia Hạc trưởng môn vì gì không có kịp thời ngăn lại? Ta gặp được thời điểm, Quân Nhi đã bị hắn giết hại. Nhưng hiện trường chỉ có Lư Tần một người. Chứ hắn còn có thể là ai làm? Lục đại nhân vì sao như thế hỏi? Hẳn là Lục đại nhân coi là lão phu cố ý hãm hại mình đệ tử a. Hạc trưởng môn trước đừng xấu hổ. Lư Tần tại trước đây không lâu bị ta bắt, nhưng là hắn lại một mực kêu oan. Cầu bản quan thay hắn giải oan. Các ngươi hẳn là cũng đối với ta có nghe thấy. Ta nhất không nhìn nổi có người được oan thụ cong. Thành Tô Châu Hà phủ bản án vốn là thay Lý Xương rửa oan mà làm. Mặc dù Lư Tần cùng Cảnh Dương Môn thuộc về giang hồ võ lâm, nhưng giang hồ võ lâm cũng là tại bản quan chức trách bên trong. Sở dĩ bản quan mới đến Cảnh Dương Môn muốn tra ra chân tướng. Đây là chúng ta Cảnh Dương Môn sự tình, là ngươi muốn quản liền quản, nghĩ tra liền tra a. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, đối diện nhị đệ tử Lao Hàn không cam lòng hét tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.